Hồi 90. Bên gối hết mộng còn nhớ chuyện cũ, trước xong tình đồng khéo lộ lời hay. Nói tới chuyện nghênh xuân qua đời, ai nấy đều thương xót. Vương phu nhân cũng buồn rầu mỗi khi nhớ đến tình dưỡng dục. Chỉ tiếc là nghênh xuân không phải là cốt nhục của mình, nên khi thấy hình phu nhân xử sự khác, không biết phải làm gì. Hôm nay rỗi rãi, liền sai Ngọc Xuyến mời dì Tiết sang trò chuyện. Khi nói tới cái khó của mỗi nhà, hai chị em cứ thở dài mãi. Vương phu nhân nói: "Chuyện cả đời của lũ con gái, chúng ta luôn phải tỉnh táo. Dì thấy đấy, chỉ vì một lúc mơ hồ của ông cả bên kia mà nghênh xuân đã phải bỏ mạng. Tuy nói là phận gái khi đã xuất giá sẽ thành người của nhà khác, nhưng cứ nghĩ đến tình dưỡng dục lại cảm thấy xót xa thương nhớ." Tiết phu nhân cũng than thở: "Mọi chuyện ở đời không sao nói rõ được. Như cô con dâu nhà tôi đấy, lúc đầu thấy hắn cũng là cô gái ngoan, đâu ngờ khi về nhà mình lại thành như thế. Lúc này thằng Bàn suốt ngày ở ngoài đường, nhà không ra nhà, người không ra người, tôi thấy ân hận, không biết sẽ nên kết thúc ra sao đây. Còn sợ gì lời đàm tiếu của mọi người nữa." Vương phu nhân nói thêm: "Xem ra không nên bàn tới chuyện giàu nghèo sang hèn. Điều đầu tiên phải chú ý là cô gái có ngoan hay không, gia phòng thế nào. Một gia đình tốt thì con cái không thể hư hốt đến như vậy, phải chú ý tới gia phong của nhà đó. Còn như dính tới tiền là tanh tưởi, dính tới quan là chua chát." Dì Tiết nói: "Đúng như ý đó. Nghĩ lại, nếu vợ chồng chúng hòa thuận thì nhà cửa sẽ vui vẻ, đâu có chuyện tệ hại như thế này. Đúng là trên thuận dưới hòa, của cải đầy đủ thì mọi sự mới hưng thịnh được." Trò chuyện một hồi, Vương phu nhân nhớ ra và nhắc lại câu chuyện còn dang dở hôm ngồi ở phòng giả mẫu. Dì Tiết lại than thở: "Đó là ý nguyện của phụ thân nó dạo ấy. Nay trong cung đã có chỉ, biết nói thế nào, ngoài việc tạ ân cho xong chuyện. Nay cháu bảo tuổi đã lớn, lại hết đường vào cung, còn hy vọng gì ở thằng Bàn. Lạy trời lạy đất, mong sao hắn đừng gây thêm phiền hà nữa. Tôi làm gì còn đủ tinh thần sức lực để lo hôn sự cho cháu bảo đây. Nếu như để nhỡ mất thời gian thì liệu còn nhà nào cần một cô gái lớn như vậy?" Nói xong lại thở dài. Vương phu nhân cười nói: "Nhớ lại trước đây dì nói, một vị hòa thượng đã cho cháu thoa chiếc khóa bằng vàng, nói là phải tìm được người có ngọc mới thành đôi. Chẳng phải là điều đó đã ứng nghiệm, hợp với việc bảo thoa không vào cung rồi sao?" Nghe xong dì Tiết có phần kinh ngạc, lại nghe vương phu nhân thở dài, nói tiếp: "Nhiều năm nay chuyện đó luôn day dứt trong lòng. Bảo ngọc là căn bệnh của tôi, cả đời tôi trông mong vào nó. Có lần đã có người đến cầu thân, chỉ vì lòng tôi sớm đã có một người, tôi làm sao có thể ưng được người khác. Cụ cũng thường khen cháu bảo. Cụ nói, ngôn trí không dành với ai, phúc phần không chịu thua ai. Nhưng điều cụ nghĩ e không giống tôi." Dì Tiết cúi đầu không nói gì. Vừa lúc thấy Ngọc Xuyến vào bẩm: "Có bà Chu vợ quan mưu chờ ở bên ngoài, xin bà cho gặp." Vương phu nhân biết việc này liên can tới chị em Thám Xuân nên nói: "Hôm trước đã từ chối, sao hôm nay còn đến nữa?" Vương phu nhân đứng lên, dì Tiết thấy không tiện ngồi lâu nên đã cáo từ. Lúc này là cuối thu, hạn hán vừa qua, gió lạnh đã tràn về sớm hơn mọi năm. Vào lúc hoàng hôn màu trời còn sáng, nhân lúc nhàn chán, Đại Ngọc tựa người bên lan can ngoài song cửa hình động nguyệt, giờ đọc bài Thấu Ngọc Từ của Lý Thanh Chiếu. Đọc đến nhất tiễn mai, Đại Ngọc xúc động nên cứ ngâm đi ngâm lại câu: "Một mối tương tư hai lần sầu muộn." Nghĩ lại mình thấy lòng dạ bời bời. Mấy hôm nay nhiều người trong phủ nhắc lại thuyết về Kim Ngọc được nói tới từ lâu. Đường lúc sầu tư muôn mối tơ vò thì thấy Bảo Ngọc vào. Đại Ngọc lau vội nước mắt. Bảo Ngọc nhìn thấy nhưng nghĩ em ấy vẫn thường thế nên không hỏi han gì, chỉ nghĩ cách kể mấy chuyện khác cho Đại Ngọc vui. Nhân thấy một bồn huyên thảo tươi tốt để trên bậu cửa mới hỏi: "Huyên thảo không thơm, hoa cũng không thật đẹp, còn bày ở đó làm gì?" Đại Ngọc không nhịn được cười: "Kê Khang từng nói, Vui chung thì hết giận, huyền thảo giúp quên sầu, ngu trí cùng nhau thì khắc biết, lẽ nào anh đã quên? Bảo Ngọc gật đầu cười nói, huyền thảo còn gọi là ưu thảo, nó giúp người ta quên được ưu sầu phiền muộn, anh quên sao được? Em nhìn loại cỏ quên sầu này, tự nhiên sẽ ít phiền muộn, ít nước mắt hơn. Đại Ngọc yên lặng, mãi sau mới thở dài, nói. Nói chuyện nước mắt, gần đây nước mắt em ngày càng ít, trước đây em đã nói với anh chuyện này, nhưng anh không tin. Bảo Ngọc nói, em nghĩ ngợi nhiều, hỏi chị Tử Quyên xem, làm gì có chuyện nước mắt ít đi. Tử Quyên ở bên cạnh cười nói, như vậy là do cô Lâm khóc quen rồi. Bảo Ngọc cũng cười, có thể lắm, gần đây em Lâm thường vui nhiều hơn, không khóc thường xuyên nên cảm thấy nước mắt ít đi. Nước mắt ít đi thì càng tốt, hết khóc lại cười, ngày ngày vui vẻ có hơn không? Đại Ngọc không nói gì, nhưng khi nghĩ lại những chuyện vừa rồi lại cảm thấy buồn. Đại Ngọc nói, anh đi chỗ khác đi, lúc này em cảm thấy mệt. Nói xong liền bỏ vào trong phòng. Bảo Ngọc không hiểu là thế nào, đành phải lủi thủi ra về. Bảo Ngọc nghĩ mình lâu chưa gặp Bảo Thoa. Gần đây Kim Quế hay nổi tam bành, Tiết Bàn thì chẳng ra gì, Dì Tiết cũng hay nổi giận. Rốt cuộc Bảo Thoa là người khổ nhất. Một cô gái ngoan như vậy, chỉ vì gia cảnh chẳng ra gì đã phải đứng ra lo liệu, không biết bây giờ thế nào rồi, nên đến thăm một chút. Nào ngờ Bảo Thoa lại vắng nhà, Bảo Ngọc về phòng để chào Vương phu nhân. Bảo Ngọc trên đường về nhà, bất chợt phía sau lưng có tiếng Dính Yên gọi. Bảo Ngọc quay lại mắng, thằng danh, kêu gì làm ta giật cả mình. Dính Yên cười hi hi, cậu hai đi đâu về, sao trông buồn thế? Bảo Ngọc nói, đi thăm chị Bảo nhưng không có nhà, ta đang định vào trong vườn. Dính Yên nói, cậu hai biết chưa, gần đây vợ Quan Mưu thường hay đến chơi. Bảo Ngọc kinh ngạc nói, lại bàn tới chuyện hôn sự nào à? Dính Yên nói, nghe nói cho các cô ở trong vườn, nghe bà nói, cô Ba còn bé, cô Tư lại càng bé, cô Lâm... Không kịp nói hết, Bảo Ngọc đã cướp lời. Cô Lâm thế nào? Dính Yên cười nói, sao cậu vội thế, nghe mấy đứa hầu trong phòng bà nói, bà đã từ chối rồi. Lúc này Bảo Ngọc mới yên và lại thẫn thờ, ngơ ngẩn. Dính Yên liền cười nói, con cùng cậu hai từ bé trưởng thành, lòng dạ cậu hai thế nào không phải con không biết, từ lâu cậu hai đã... Bảo Ngọc vừa cười vừa bịt miệng Dính Yên, còn mắng, còn nói lung tung nữa ta sẽ đánh đấy. Liền đá Dính Yên hai cái và cười nói, cút đi. Dính Yên vẫn cười, cậu hai ơi, tục ngữ nói con gái một nhà nuôi, trăm nhà cần, nếu không quyết định nhanh thì ý trung nhân, cái người trong tim kia sẽ thành của người khác đấy. Bảo Ngọc giơ tay định đánh, Dính Yên vừa trốn vừa nói, con nói toàn là những lời tốt, cậu nên lưu tâm. Nói xong chạy biến mất. Bảo Ngọc về phòng cứ chằn chọc suy nghĩ rồi ngủ tiếp đi. Chẳng mấy chốc tưởng như trời mờ sáng, bỗng lại thấy Tử Quyên, Tuyết Nhạn bước vào từ biệt. Bảo Ngọc thất kinh hỏi, các chị đi đâu vậy? Tử Quyên nói, cậu hai, cậu không biết gì sao, cụ đã tác thành cho cô Lâm và công tử nhà chân viên ngoại. Hôm nay tốt ngày, chúng tôi theo chân cô chủ về bên đó. Nghĩ tình hơn chục năm trời từ bé sống bên cậu chủ, nên không nỡ ra đi mà không có lời chào biệt. Bảo Ngọc kéo Tử Quyên lại, định hỏi cho ra ngọn ngành, bỗng lại nghe tiếng pháo vang trời, lẫn trong đó là tiếng chiêng, tiếng trống. Bảo Ngọc có cảm giác là mình đang có mặt trong đám huyên náo đó. Rồi một tòa phủ lớn hiện ra, giống hệt như phủ Vinh, nguy nga đồ sộ. Ở đấy mọi người đang bận rộn, lo cho ngày vui. Lại thấy Tử Quyên, Tuyết Nhạn đỡ một cô dâu, chùm đầu bằng chiếc khăn tại hồng, Cô dâu từ từ trong chiếc kiệu cưới bước xuống, tay vén một góc khăn trùm và đang ngơ ngác nhìn về phía Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thoạt nhìn, nhận ra đó là Đại Ngọc. Bảo Ngọc nhào tới gọi to. Em Lâm, em ác độc thật. Đại Ngọc mỉm cười nói. Duyên phận giữa hai ta đã hết, từ nay chúng ta chỉ là những người qua đường xa lạ. Còn Bảo Ngọc thì mặc tất cả, cố sức giành lên phía trước, kéo Đại Ngọc, nói. Về nhà với anh. Lại thấy chú rể cũng đến giành. Trông chú rể giống y như Bảo Ngọc vậy, nhưng lại không giống mình. Bảo Ngọc càng ngày càng hốt hoảng. Bỗng lại nghe có người đang vừa lay vừa gọi. Cậu hai, tỉnh lại đi, sao có mộng mị thế này? Bảo Ngọc tỉnh lại, thấy mình đang ôm chặt lấy vai Tập Nhân. Bất giác cảm thấy ngượng. Tập Nhân cười hỏi. Cậu gọi ai theo cậu về nhà thế? Xem kìa, chán đầy mồ hôi. Bảo Ngọc vẫn ngơ ngác. Tập Nhân không tiện hỏi tiếp, chỉ nói. Áo ngoài không cởi, mặt mũi không rửa đã đi nằm. Gặp ác mộng là phải. Mồ hôi bế lại ở trong tâm, chỉ sợ bế lâu lại sinh bệnh đấy. Nói xong liền giúp Bảo Ngọc rửa mặt thay áo. Bảo Ngọc đi nằm trở lại, nhưng trong tâm lại có nhiều suy nghĩ. Sáng sớm mai phải đến dò xem ý tứ Đại Ngọc thế nào. Chằn chọc suốt đêm không sao ngủ được, tận canh tư mới chợp mắt được một lúc. Đúng lúc Bảo Ngọc mơ thấy ác mộng thì bên Tiêu Tương quán Đại Ngọc cũng mơ thấy một viên ngọc long lanh, một chiếc khóa vàng chói sáng được buộc vào với nhau bằng sợi dây màu hồng. Phía sau là một chữ hỉ màu đỏ to tướng, hai bên có nến hồng thắp sáng. Trong ánh nến mông lung mờ ảo đó, Bảo Ngọc tươi cười rạng rỡ, đưa tay bỏ chiếc khăn trùm đầu người đó. Đó chính là Bảo Thoa. Đại Ngọc sức cùng lực kiệt, nước mắt trào ra như suối. Bỗng đèn nến phụt tắt, viên ngọc và chìa khóa này tự dưng biến thành hai ngọn núi lớn đè lên người Đại Ngọc. Đại Ngọc kinh hoàng, chợt tỉnh. Đại Ngọc thấy cuống họng như bị bịt lại, tim đập thình thịch, nước mắt vẫn trào ra. Đại Ngọc chờ mình ngồi dậy, suy nghĩ tiếp. Tình cảm của Lâm Đại Ngọc, Bảo Ngọc từ lâu đã hết sức thân thiết. Mấy năm sau, vì có Tiết Bảo Thoa xinh đẹp nõn nà xuất hiện, Đại Ngọc thấy mình không bì được, lại sợ Bảo Ngọc vì thế mà si mê, nên trong lòng luôn lo ngại, nghi hoặc. Bảo Thoa tính nết dịu dàng, xử thế thoáng đạt, già trẻ chủ tớ trong phủ đều khen ngợi, nên lòng dạ Đại Ngọc luôn không yên. Bảo Thoa từ bé luôn đeo khóa vàng xứng với ngọc thông linh của Bảo Ngọc. Đại Ngọc sợ Bảo Ngọc mềm lòng vì thuyết kim ngọc lương duyên, nên lúc nào cũng thấy lo. Nghĩ nhiều tất sinh lo, lo nhiều tất sinh sầu, sầu nhiều tất sinh bệnh. Nghĩ nhiều, lo nhiều, sầu nhiều, bệnh nhiều, thành một kẻ đa tình. Đó là mấy điểm mà Đại Ngọc không bằng Bảo Thoa. Về sau, được Bảo Thoa hết lời khuyên can, Đại Ngọc mới hết nghi ngờ, hóa giải mọi vướng mắc. Thấy Bảo Thoa học rộng tài cao, ứng phó giỏi giang, liệu việc thấu đáo, nên thêm lòng kính phục. Lại thấy Bảo Thoa khẳng khái, chăm lo thuốc thang cho mình, trong lòng lại thêm cảm kích. Từ đó, Đại Ngọc luôn coi Bảo Thoa như chị, hiếu kính và gọi dì Tiết là mẹ. Nhưng rốt cuộc, Đại Ngọc vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi thuyết kim ngọc lương duyên. Và nay, Bảo Thoa còn là người được tự do, nên lo lắng một ngày nào đó sẽ ứng với những suy nghĩ của mình, sẽ vi phạm tâm nguyện của mình. Đại Ngọc luôn có cảm giác như Chu Du thời Tam Quốc. Đã sinh ra Đại Ngọc, sao còn thêm Bảo Thoa? Cứ suy nghĩ mãi như vậy nên mới mộng mị như vừa rồi. Suy đi tính lại xong, Đại Ngọc quyết định ngày mai sẽ hỏi Bảo Ngọc cho rõ ràng. Hôm nay khi trời dịu mát, Đại Ngọc ngồi trang điểm trước gương, bỗng thấy Bảo Ngọc xuất hiện trong gương. Nghĩ tới giấc mộng đêm qua, lại thấy Bảo Ngọc như không hề để ý tới mình. Ánh mắt Đại Ngọc mờ dần, hai tay quờ quạng mấy thứ son phấn ở trên bàn. Bảo Ngọc bước vào, Tử Quyên cười nói. Cậu hai, sớm thế này, cứ tưởng cậu vẫn còn ở trong chăn. Bảo Ngọc nói. Đâu có thế. Tử Quyên rót trà mời rồi bĩu môi cười lui ra ngoài. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc vẻ hững hờ, không nhìn cũng không hỏi lấy một câu, nên thầm nghĩ: đúng là ứng rồi, thái độ thật lạnh lùng. Bảo Ngọc không dám hỏi trước, chỉ đưa mắt nhìn bốn chung quanh, nhẩm xem nên nói những gì. Đại Ngọc nhìn thái độ của Bảo Ngọc ở trong gương, bất giác cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bảo Ngọc vội ngăn lại, nói: em à, đừng đi, anh có việc muốn nói. Đại Ngọc vẫn lạnh lùng: còn điều gì muốn nói nữa? Bảo Ngọc bực tức nói luôn: mới sáng ra mặt mũi đã thế này, rốt cuộc là có chuyện gì, em phải nói cho rõ ra chứ. Đại Ngọc vẩy tay rồi vừa khóc vừa nói: nói rõ cái gì, chẳng qua là anh bày trò để thăm dò khẩu khí của tôi. Tôi vốn không phải là người trong nhà anh, chỉ là đứa côi cút không cha không mẹ, không anh em, không của cải, không được phú quý quyền thế như người ta, có cái gì sánh được đây. Tôi chỉ là người thừa trong nhà anh, mang ân sâu nghĩa nặng của nhà anh, được nuôi dưỡng lớn bằng ngần này. Anh là của quý trong nhà họ Giả, tôi là cọng cỏ trong nhà họ Lâm, không dám gần gũi với cậu hai, kẻo lại vấy bẩn lên thân phận tôn quý của cậu. Hãy bỏ lỗi cho tôi, dám nói thẳng ra như vậy. Hãy buông tay ra, chúng ta ai đi đường đấy, để không trở ngại đến tiền đồ gấm vóc của cậu hai. Thấy Đại Ngọc bỗng nhiên nói mấy lời đó, Bảo Ngọc bừng bừng nổi giận, nghĩ bụng: em đã biết ta không màng công danh, không cầu lợi lộc, không mong vinh hoa, không mơ phú quý, sao còn nói ra những lời như vậy? Lẽ nào lại không biết, để em vui vẻ, để em thanh thản, ta không tiếc gì kể cả sinh mạng của mình. Không mong có của cải đầy nhà, cơm ngon áo đẹp, chỉ cần trà thô cơm nhạt. Áo vải châm thường mà được cùng thuyền với nhau trong lúc phong ba bão táp, có khổ cũng chịu, có phúc cùng hưởng là thỏa mãn rồi. Em không hề hay biết những điều đó ư? Bụng nghĩ vậy nhưng miệng không nói ra được. Bảo Ngọc gắng sức giữ chặt hai vai Đại Ngọc, đôi môi run rẩy chỉ thốt ra được một câu: sao em có thể nói ra những lời vô tình vô nghĩa đến như vậy? Đại Ngọc cố giằng ra khỏi hai tay Bảo Ngọc rồi cười nhạt nói: cậu hai cần đứng đắn một chút, đừng làm mất sĩ diện. Bảo Ngọc càng bực, bụng nghĩ: hắn đã vô tình đến như vậy, sao ta cứ ngốc nghếch coi hắn là tri kỷ cả đời, thế chẳng phải đã phí hoài bao tâm huyết của ta hay sao? Nghĩ tới đó lại liên tưởng đến giấc mơ đêm qua. Bảo Ngọc như người mất hồn, miệng thở dài, nước mắt trào ra như mưa, mãi mới nói được một câu: em à, chuyện đã đến nước này, em không sợ lòng anh tan nát đến chết ư? Đại Ngọc nhổ toẹt một bãi nước bọt: cậu hai thật thích xối trá, lúc nào cũng luôn miệng muốn làm hòa thượng, sao bỗng dưng lại muốn chết? Cậu chết đi, bỏ lại người ta một mình thì họ sống sao được? Ngay lúc đó thấy mặt Bảo Ngọc biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, dứt đứt viên ngọc thông linh đeo ở cổ và vứt luôn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe một âm thanh thật dứt khoát vọng vào, đồng thời có cả tiếng eo ôi của Tử Quyên, Bảo Ngọc mặt xanh như tàu lá, hằn học nhìn Đại Ngọc, nói: anh không còn gì để nói nữa, thôi, tùy em. Nói xong liền bỏ đi luôn, lại nghe có tiếng Tử Quyên gọi ở bên ngoài: cậu hai! Ôi, chờ đã! Đại Ngọc ở phía sau lại nhổ một bãi nước bọt: cứ để cậu ấy đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Thấy Tử Quyên bước vào, tay cầm viên ngọc, oán trách Đại Ngọc mấy câu: sáng ra đang vui vẻ, bỗng sao lại thay đổi, viên ngọc đã vỡ rồi, làm sao bây giờ? Đại Ngọc cười nhạt rồi nói: ngọc của cậu ấy muốn đập muốn ném gì cũng được, liên quan gì đến tôi? Tử Quyên nói luôn: cô à, không phải em nói với cô, việc gì cô phải nghĩ ngợi, có điều không nên nói những câu không thật lòng, làm phương hại cậu ấy. Tục ngữ có câu: roi thì hại thịt, lời ác thì hại tim. Còn nói, lời nói xót xa đau như dao cắt. Đổi lại, nếu Bảo Ngọc nói với cô những lời nặng nề đó thì cô tính sao? Thường ngày em thấy Bảo Ngọc là người tốt, lời nói cũng rõ ràng, vậy còn gì để cô phải nghi ngờ nữa? Đại Ngọc lau nước mắt nói: đồ ngốc ạ, em thì biết cái gì? Tử Quyên như trách móc: Em không ngốc đâu, không biết ai mới là người ngốc. Tử Quyên đẩy viên ngọc lên bàn, nói tiếp. Thế này thì tốt rồi, thăm dò đã xong, hỏa khí đã mất, rồi xem cô sẽ kết thúc chuyện này như thế nào. Thấy Tử Quyên tỏ vẻ bực bội bỏ đi, Đại Ngọc lặng lẽ ngồi nghĩ. Còn ngốc này, sao có thể quên mất lời dạy của người xưa? Lệnh của cha mẹ là lời của bà mối. Và ta với Bảo Ngọc đã có thể non hẹn biển gì đâu, chúng ta không thể làm chủ được việc này. Lại cầm viên ngọc của Bảo Ngọc nghĩ tiếp. Bảo Ngọc, sao em lại không tỏ lòng dạ của anh? Còn anh thì chưa hiểu rõ những khổ tâm khúc mắc của em. Em là phận gái, có rất nhiều tâm sự, cả những lời khắc cốt ghi xương, nhưng dễ gì nói thẳng ra được. Từ nhỏ em đã ốm yếu, dần già thành bệnh, em không thể sống lâu, có thể có được với anh, bệnh tình sẽ đỡ, tuổi thọ sẽ dài hơn. Anh đã nguyện vì em mà chết, lẽ nào em lại không thể vì anh mà sống? Chỉ là tâm sự của đôi ta, khác gì trăng dưới nước, hoa trong gương, ngọn tháp hư vô trên bãi cát. Tương lai ra sao biết thế nào được, huống hồ cha mẹ đã mất, không người lo liệu. Nay em tuổi cũng đã lớn, làm sao em quên được chữ sầu. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt cứ trào ra. Lại nghĩ đến bà, thường ngày bà thương mình nhất, nhưng ai dám nói với bà chuyện này. Nghĩ đến dì Tiết thì chỉ một câu thôi, việc gì cũng chu toàn. Nghĩ đến Vương phu nhân, thường ngày vẫn thích Bảo Thoa hơn, với mình thì không nóng cũng không lạnh. Bỗng nhớ lại Tết Đoan Ngọ năm đó, những quà mà Nguyên Phi gửi biếu, vì sao Bảo Thoa lại được phần giống với Bảo Ngọc? Thế là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không sao hiểu được ngọn ngành là ở đâu. Lại nghĩ, thôi, hay là đi tìm Bảo Ngọc, chẳng biết thế nào, chỉ cần Bảo Ngọc nũng nịu thì ngay cả Nguyên Phi cũng phải chiều. Nhưng rồi lại nghĩ, lúc này người ta thường nói phải môn đăng hộ đối, mình thì tay trắng biết làm sao. Lại ngồi xuống, cứ thế nghĩ đi nghĩ lại, tiến hai bước, lùi hai bước, lòng dạ chẳng khác gì quả bóng dưới nước, ấn xuống lại trồi lên, luôn luôn xao động. Nghĩ một hồi, Đại Ngọc mang theo viên ngọc ra khỏi Tiêu Tương quán, rồi xuyên qua vườn trúc, đi dọc theo suối Thấm Phương, bước vào Di Hồng viện. Trước mắt là một hàng rào với nhiều loài hoa khiên ngưu đủ màu sắc. Dưới hàng rào là suối nước chở đầy những cánh hoa bồng bềnh trôi xuôi. Vườn bên trong là những hàng chuối màu xanh nhạt, lẫn trong đó là hải đường màu phớt hồng, cùng các loài hoa hương thơm đến nhức mũi. Nhìn qua các khóm hoa đã thấy Xạ Nguyệt, Tập Nhân, Thu Văn cùng mấy người khác đang giặt áo ở ven hồ. Bích Ngấn, Ỷ Tán đang rũ chăn. Hai ba bà già đang phơi quần áo, mấy đứa hầu nhỏ đang quét dọn vườn. Đại Ngọc đoán biết lúc này trong phòng Bảo Ngọc không còn ai, nên mới nhẹ nhàng chuyển qua bức bình phong, bước vào cửa vòm, qua tiếp một hàng sa môn. Nhìn qua khe cửa đã thấy Bảo Ngọc tay cầm sách, tựa người trên giường. Lúc lúc Bảo Ngọc còn cầm chén trà trên đầu giường nhấp một ngụm, chau mày nói: sao nguội thế này? Lại gọi tiếp: rót trà nóng lên. Gọi đến mấy lần nhưng không có ai trả lời. Sau đó lại nghe có tiếng loảng xoảng, tiếng ấm chén bị vỡ. Thì ra Bảo Ngọc đập vỡ cả ấm trà. Bảo Ngọc bước khỏi giường đi rót nước. Vừa lúc đó thì nhìn thấy Đại Ngọc đang nép người bên khung cửa. Bảo Ngọc không mấy vui mừng lên tiếng: em đến đây làm gì? Em thanh cao, không thích nơi phồn hoa, không gần nơi bụi bặm. Em không sợ những thứ nhơ bẩn tục tằn nơi đây làm bẩn mình sao? Xin em hãy về đi. Đại Ngọc mỉm cười nói: có một câu nói trước đây anh đã nói với em, nay xin đến trả lại. Bảo Ngọc nghe câu nói có hàm ý nên hỏi luôn là câu gì. Đại Ngọc nói: lẽ nào anh chỉ biết mình nghĩ gì, còn em nghĩ gì thì anh không hề biết hay sao? Bảo Ngọc ngẫm nghĩ và đã hiểu được ý của Đại Ngọc, mới thở dài nói: rõ khổ, em đã hiểu được lòng anh, sao còn nói những câu đau lòng như vậy? Anh chỉ có một câu thôi: sống, chúng ta cùng sống thật tốt. Còn như không sống... Đại Ngọc cướp lời: nếu như em chết trước thì sao? Bảo Ngọc vội bịt miệng Đại Ngọc lại: thôi thôi, em lại nói câu đó rồi. Đại Ngọc nói, anh sẽ thế nào? Bảo Ngọc nói luôn, em chết, tất nhiên anh sẽ chết theo. Đại Ngọc cười nói, nếu em không chết, anh lại sẽ thế nào? Bảo Ngọc nói, thế thì quá tốt, anh sẽ lấy, tuy là lắm trông gai đầy trắc trở, nhưng được một người tri âm. Đại Ngọc bĩu môi cười nói, e là người tri âm kia sẽ không có phúc được hưởng, vì trước đó đã bị anh làm cho sợ đến chết. Còn giúp Bảo Ngọc đeo lại viên ngọc thông linh, rồi nói tiếp, viên mỹ ngọc trời ban cho anh không coi trọng, còn làm cho người khác phải khiếp sợ. Bảo Ngọc cầm tay Đại Ngọc, Đại Ngọc chỉ cúi đầu mỉm cười. Đại Ngọc hai mắt tình tứ, má đỏ hây hây, dáng vẻ thẹn thùng trông thật đáng yêu. Bất giác Bảo Ngọc không cầm được lòng, giọng nói dịu dàng, ôi người đẹp. Nói chưa hết câu, đã nghe tiếng bước chân của tập nhân vọng vào. Đại Ngọc vội thu tay lại và đứng sang một bên. Vờ như đang xem mấy cuốn sách ở trên bàn, tập nhân đã thấy rõ mọi chuyện nhưng lại vờ như không, chỉ cười nói với Đại Ngọc. Biết nói sao đây, cậu hai vốn đắc tội với cô, thế mà cô lại đến trước, vậy tôi xin ngượng thay cho cậu hai. Bảo Ngọc nghe xong cảm thấy lo lắng và rất ngượng. Tập nhân thấy hai người cứ lúng túng, liền cười nói. Xem kìa, tôi chỉ mải nói mà quên mất việc chính. Vừa rồi Uyên Ương đến cho biết ý của cụ, sáng sớm mai người nhà cô xử cho người đến đón cô ấy về. Cụ bảo cậu hai và mấy chị em nên đến thăm cô ấy. Nghe nói xong, hai người vội vàng bỏ đi luôn. Bọn phản loạn vùng Phạm Dương đã được dẹp yên. Tướng sĩ ban sư về triều. Vào trung tuần tháng 10, toàn quân về tới kinh thành. Vệ Tế Vinh đưa Vệ Nhược Lan vào bệ kiến, long nhan thánh thượng rạng rỡ người người. Vệ Tế Vinh được gia phong nhất phẩm. Nhân được biết hai nhà Vệ Sử liên kết hôn nhân nên thánh thượng đã ban cho rất nhiều quà. Việc hai nhà cảm tạ xin không kể tiếp. Sau một thời gian chờ đợi, Vệ phủ lại bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Nhược Lan và Tương Vân. Chẳng mấy chốc mọi việc đã xong, đến ngày vui nghênh đón Tương Vân về nhà họ Vệ. Người bên họ già đều đến chúc mừng suốt mấy ngày liền, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Đêm động phòng hoa chúc, Tương Vân thấy Nhược Lan hình dung tuấn tú, khí thế người người, cử chỉ ôn hòa nhã nhặn, hết sức hài lòng và cảm thấy suốt đời mình đã có chỗ dựa. Nhược Lan thấy trên đầu Tương Vân có kỳ lân bằng vàng, sực nhớ ra lần đi săn vừa rồi nhặt được một kỳ lân, liền mang ra xem. Dưới ánh đèn, hai con kỳ lân tỏa sáng lung linh, thần thái dị thường, vừa khéo hợp thành một đôi. Tường Vân nhận ra đó là kỳ lân bằng vàng đã nhặt được trên sàn tường vi trong vườn đại quan năm nào. Thế mới hay, tình duyên trên đời này thực là kỳ diệu. Từ đó, vợ chồng ân ái càng thêm mặn nồng. Thôi, không kể tiếp. Lại nói tới Bảo Ngọc, thấy có chị em nào xuất giá luôn thấy thương tiếc. Riêng với Tương Vân lại thấy vui vẻ hài lòng vì trước đó đã có tình quyến luyến Nhược Lan. Trái lại, Đại Ngọc luôn thấy thương cảm bộn bề vì người khác đã bằng mình. VTC Now.